Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 266, trêu đùa Happy. Oaha, nơi này chính là Fairy Tale sao? Wendy nhìn Fairy Tale tòa này không biết, rất là kinh ngạc bưng khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt đầy ưa thích, si tạp chí trùng si thế nào? Haki đi, Happy lại đang chắc trước mặt lấy lòng, chẳng qua là... Người sau vẫn là một cái liếc mắt ném qua đi. Chim đều không chim nó. Oa, Happy mắt bốc hồng tâm nhìn Trác, còn giả bộ là mặt đầy xấu hổ dáng vẻ. Cái này phát xuân mèo. Yagami Kyo thật sự là không nhịn được trêu ghẹo. Happy, ngươi có tiểu dây dây sao? Không có nói. Thế nào với Trác giao du rát? Im miệng, Yagami Kyo cái này vừa nói đến. Happy cùng Trác hai người ăn ý 10 phần. Hướng hắn kêu to, từ Oration sai sự tình sau khi kết thúc, Yagami Kyo chỉ thích như vậy trêu đùa hai đứa chúng nó con mèo meo. Chắc không chỉ một lần nói, tự nhìn không được Happy, nhưng là Yagami Kyo luôn nói, hắn trêu đùa là Happy vừa không có trêu đùa nó, khẩn trương như vậy làm gì? Nhưng là, Happy cái này mèo đực là không có có tiểu dây dây. Yagami Kyo chú ý tới cái này sau, liền đưa cái này rất có thâm ý vấn đề lấy ra với Happy thảo luận. Ha ha, Nasu mấy người chính là vô lương cười to. Cũng không giúp, để cho Yagami Kyo khi dễ Happy tốt. Ta ghét nhất Yagami Kyo. Hừ, Happy ủy khuất vô cùng bỏ qua một bên khuôn mặt không nhìn Yagami Kyo. Thậm chí khóe mắt còn xuất hiện hai giọt nước mắt. Xem bộ dáng là thật dường như, liền như ngươi vậy tánh tình, người ta chắc có thể vừa ý ngươi liền kỳ quái. Yagami Kyo cảm thấy không sai biệt lắm, liền trước một bước đi vào công biết, nhưng là Happy nhìn một chút Yagami Kyo, lại nhìn một chút Lucy cùng Exa, rất là thâm trầm cúi đầu tính toán cái gì, sau đó nghĩ thông suốt sau, lập tức bay đến Yagami Kyo bên tai, cuồng. Dạy ta thế nào theo đuổi con gái có được hay không? Happy cái này vừa nói. Nhượng đi ở phía sau Nasu. Gray 5 người. Không khỏi bị lôi đến. Không không không phải. Ngươi là mèo a? Cô bé nào sẽ vừa ý một mực mèo đực a? Ngươi thật coi người ta có bệnh. Yagami Kyo cũng bị lây đi không nhẹ. Cái này Happy rốt cuộc nhiều lắm đói khát a? Không phải rồi giúp ta đuổi mèo mẹ có được hay không? Happy làm ra nhăn nhó dáng vẻ, nhìn thật là nhượng người cười phun. Chắc ta liền nói cho ngươi, Happy nó lòng không tốt. Hiện tại được rồi, ngươi không chấp nhận nó sau đó, cũng phải đi theo đuổi khác. Đừng, mèo mẹ. Yagami Kyo không để ý tới sẽ Happy, mà là xoay người đối với. Đúng, Wendy trong ngực Chắc nói. Hừ, Chắc cao ngạo bỏ qua một bên đầu không nhìn Happy. Nhìn rất là cao ngạo lại thần khí. Không phải a ta nói mèo mẹ chính là Trác a. Happy cũng sắp muốn khóc. Khó có được thấy một cái vừa lòng mèo mẹ. Yagami Kyo người này không giúp mình coi như. Còn nhất định phải chia rẽ bọn họ. Mỗi đương nghĩ tới cái này. Happy luôn cảm thấy đặc biệt ủy khuất. Nhưng ủy khuất vừa không có. Yagami Kyo liền thích trêu đùa chính mình. Ngươi theo đuổi người đó liền theo đuổi người nào đi. Không nên tới quấy rầy ta. Chắc là làm cho mình ngày qua thanh nhàn một chút. Cho nên nói chuyện có chút hận. Lời như vậy, nhượng Happy sắc mặt hơi khó coi. Yagami Kyo cảm thấy cái này viết mèo cảm tình còn rất thú vị. Ngươi là ngu ngốc à. Quả thực không được thì đi lên cường hôn à. Làm công, có lúc thì phải triển phát hiện mình Haki. Nếu không ngươi tiểu dây dây làm gì dùng. Yagami Kyo tổn hại chiêu trò vừa ra. Exa, Lucy đám người lần hai cười thật to. A hắc hắc Exa mấy người cười thật to. Chắc chính là nó đầu bốc khói. Có thể là tại ấp trứng ta thời điểm. Nasu vô cùng qua loa. Đưa đến ta vừa sinh ra trước hết ngày không hoàn toàn mà không có tiểu dây dây. Happy rất là bi thương nói. À đây. Cái này quan ta cái gì sự tình à? Nasu không nghĩ tới nghĩ đến Happy. Vào lúc này, lại đem sự tình từ chối đến trên đầu mình. Ha ha, cho dù là Yagami Kyo đều cười. Happy vật nhỏ này chính là đáng yêu như thế. Được, vào đi thôi. Exa xem không sai biệt lắm. Đứng tại Yagami Kyo sau lưng. Đưa tay ra đẩy hắn đi về phía trước. Trở về công sẽ đi. Yagami Kyo cũng cảm thấy mệt mỏi. Liền mang theo mọi người tiến vào công biết. Chúng ta đã về rồi, Nasu người đều còn không có đi vào đây. Liền lớn tiếng kêu nói cho mọi người. Hắn đã trở lại. Ô cuồng khổ cực. Đường Yagami Kyo thứ nhất lúc đi tới sau khi. Tất cả mọi người rối rít đối với. Đúng. Yagami Kyo chào hỏi. Thậm chí còn thông cảm thoáng cái hắn khổ cực đi một chuyến. Tỷ phu là nam nhân liền uống một ly. Appman rất là phách lối nắm một ly rượu tới. Yagami Kyo cũng thống khoái. Nhận lấy chai rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó đem chai không ném Appman nói. Ngày mai ta kiểm tra giao cho ngươi chiêu thức. Nếu như không quá quan nói. Huấn luyện lượng tăng gấp đôi. Âu no Appman mặt đầy thống khổ che đầu kêu thảm thiết. Hiển nhiên là rất sợ hãi tu luyện chuyện này. Hoan nghênh trở lại. Mira trở thành nữ nhân sau đó. Giờ phút này khí chất càng thêm tốt hơn. Càng nhu hòa. Cười càng vui vẻ. Khi nhìn thấy bạn trai mình sau khi trở lại. Liền đi tới ôm. Sau đó điểm lên chân nhỏ. Cùng hắn nụ hôn nóng bỏng chung một chỗ. Tất cả mọi người thói quen Yagami Kyo cùng hắn các bạn gái. Ở chỗ này thân mật. Mà còn không đơn thuần chính là bọn hắn mà thôi. Còn có Bishika cùng Anzac hai người cũng giống vậy. Tại công sẽ thời điểm. Cũng sẽ thỉnh thoảng thân thiết. Đối với cái này điểm. Mọi người đã sớm thói quen. Ân a một ngày không thấy. Cảm giác càng xinh đẹp hơn động lòng người. Yagami Kyo cùng Mira ôm hôn sau đó. Khích lệ nói. Ha ha, Mira rất vui vẻ nghe được cái này dạng nói. Chắc ngươi xem. Là Mira kiệt. Đại ca ca nữ bằng hữu một trong ư. Wendy ngồi chồm hổm xuống đối với. Đúng, Chắc nói. Ân ân, khác, đừng, trong tạp chí phải đẹp. Chắc vẫn là mặt đầy cao ngạo. Đối đãi người nào đều không có thay đổi. Ồ ha ha, hoan nghênh các ngươi gia nhập. Ta gọi là Mira Kiệt. Mira làm công sẽ nhân viên làm việc. Có tân nhân đến, như vậy dĩ nhiên là muốn vì bọn họ làm thoáng cái thủ tục cái gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.